không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, nàng thở nhẹ một tiếng. Đi ở phía trước vài bước hòa thượng nghe vậy lập tức xoay trở về. Bước nhanh đi đến Phương Thập Nhất bên cạnh, ánh mắt theo Trúc Chân Chân tầm mắt xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy kia đem cây quạt. Hắn kích động mà nhìn về phía Ứng Từ, ứng đội, đây là, Ứng Từ hơi hơi gật đầu, trên mặt lộ ra hiếm thấy ôn hòa ý cười, ân, hắn đã trở lại, Trúc Chân Chân nghe vậy, hốc mắt xoát mà đỏ lên, nàng nghẹn ngào mà che miệng lại, từ khe hở ngón tay tả ra hai tiếng cực nhẹ nức nở. Hoa thật lớn công phu mới khắc chế đi xuống, bên cạnh hòa thượng bộ dáng. Cũng không thể so Trúc Chân Chân hảo đến chỗ nào đi. Cho nên đương Sở Ca khi trở về, nhìn đến Trúc Chân Chân cùng hòa thượng hai người đều hồng con mắt. Cảm xúc kích động, có chút sờ không được đầu óc, hắn cho là Ứng Từ bởi vì lúc trước Trúc Chân Chân kia thông điện thoại. Đem Trúc Chân Chân gian dậy một đốn, nhưng là hòa thượng cũng đi theo mắt đỏ. Hắn liền không rõ ràng lắm mơ siêu bất quá Sở Ca cũng không dám làm cho Ứng Từ mặt hỏi nhiều. Chỉ là đứng ở bên cạnh, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, đi đem kho hàng đồ vật rửa sạch sạch sẽ đi. Sau đó chúng ta về nhà, Ứng Từ nói. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo hai người thật mạnh gật đầu một cái. Đôi mắt lượng lượng, động lực mười phần bộ dáng. Sở Ca thấy thế, sờ sờ chóp mũi. Đi theo hai người phía sau hướng kho hàng phương hướng đi đến. Trong lòng nói thầm, bị Ứng đội thoá mạ một đốn ngược lại có làm việc động lực. Quá chịu ngược thể chất đi. Hòa thượng, người đi theo hồng cái gì vành mắt? Sở Ca nhỏ giọng hỏi Tần Hạo. Tần Hạo nghe vậy lộ ra một cái hàm hậu tươi cười. Nói, lão sư hắn đã trở lại, Sở Ca sửng sốt. Sau một lúc lâu lấy lại tinh thần. Vội vàng chạy chậm vài bước đuổi kịp Tần Hạo, tò mò hỏi, nhưng các ngươi không phải nói hắn, cái kia sao? Trúc Chân Chân nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, nếu là phóng phía trước, Sở Ca đại khái đến bị nàng tước, nhưng là hôm nay, nàng tâm tình hảo, thậm chí còn dơ dơ lên khóe miệng, hồn nhiên bất giác mà lại lặp lại một lần Tần Hạo nói qua nói. Lão sư hắn đã trở lại, Sở Ca nghe vậy từ bỏ. Bất quá xem Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo đều mỹ tư tư bộ dáng. Trong lòng cũng vì hai người kia vui vẻ, hắn tuy rằng không có gặp qua cái kia, lão sư. Bất quá lại từ bọn họ hai người trong miệng nghe qua không ít về đối phương sự tích. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo nói cho hắn, bọn họ chưa từng gặp qua lão sư chân dung, đối phương luôn là mang một chương khắp nơi lắc lư. Cùng Ứng Từ khắp nơi giải quyết họa người quỷ quái tinh quái. Truyền thuyết hắn có một phen cây quạt, không những có thể làm vũ khí, càng có thể hiệu lệnh âm hồn làm binh, vì chính mình sử dụng, tóm lại truyền kỳ thật sự, hắn còn đã từng ở trong lòng đại bất kính mà chửi thầm quá. Gương mặt kia nếu không phải xấu đến cực kỳ, liền nhất định là xinh đẹp diễm lệ đến cực kỳ. Bằng không lại vì cái gì không lấy chân dung kỳ người đâu. Hiện tại Sở Ca nghe nói vị kia đã trở lại, tức khắc nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc là ai. Hắn một bên đá văng một con run run rẩy rẩy quấn lên tới đứt tay. Một bên truy ở Tần Hạo phía sau lại nhảy hỏi, người nọ nếu đã trở lại, kia hiện tại lại ở đâu? Tần Hạo bị hắn phiền đến không nhẹ, liếc liếc mắt một cái Trúc Chân Chân. Thầm nghĩ này hẳn là không phải cái gì không thể nói chuyện này. Vì thế nói, người gặp qua, a, Sở Ca ngẩn người, hắn khi nào gặp qua này hào người. Huống chi xem Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân hai người bộ dáng. Hiển nhiên cũng chính là vừa mới biết được tin tức. Liền vừa rồi về điểm này thời gian, bọn họ trừ bỏ Ứng đội cùng tiểu pháp y ngoại, còn gặp qua ai? Sở Ca khe hở ngón tay gian cất dấu miên châm, đâm vào bóng dáng dường như đứt tay thượng, kia quấn lên tới đứt tay liền bẹp đi xuống, như là sền sệt hắc thủy giống nhau làm trên mặt đất. Hắn giải quyết xong một con đứt tay, trong đầu hồi ức lúc trước phát sinh chuyện này, sau đó bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, Linh quang hiện ra, không dám tin tưởng mà kêu lên. Các ngươi nói không phải là tiểu pháp y đi. Trúc Chân Chân nghe thấy hắn nói, không có phản bác, tâm tình tốt lắm hừ một đầu tiểu khúc nhi. Tần Hạo cũng cười tủm tỉm mà thu hồi lần tràng hạt. Móc ra một chương trắng tinh khăn tay, đem phía trên dính lên nửa tà người đầu thể, dịch trà lau sạch sẽ. Sở Ca trừng lớn đôi mắt nhìn này hai người. Trúc Chân Chân nghe thấy tiểu pháp y tên không có hừ lạnh một tiếng liền đủ kỳ quái. Hòa thượng cư nhiên còn sẽ rửa sạch lần tràng hạt chú ý chính minh hình tượng. Này quả thực là khó gặp chuyện này. Lúc này Sở Ca tin, hắn líu lưỡi lên, như thế nào cũng không thể tưởng được tiểu pháp y cư nhiên còn có như vậy một tầng áo choàng. Khó trách lão đại vừa lên tới khiến cho hắn trụ đến lâu ba đi. Hoa hoa mặt kêu la lên, bọn họ lão đại cùng Trúc Chân Chân hai người lão sư. Có một đoạn gút mắt sâu xa, cụ thể Trúc Chân Chân không nói với hắn quá, nhưng là hắn Sở Ca nhiều thông minh a. Dăm ba câu là có thể đoán được. Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân vừa nghe, đồng thời trầm mặc xuống dưới. Trúc Chân Chân trên mặt càng năng, nàng còn tưởng rằng ứng đội muốn ruồng bỏ lão sư. Rõ ràng cái này ám chỉ như vậy rõ ràng. Hơn nữa ngay từ đầu chính là ứng đội chủ động mời tiểu pháp y gia nhập chúng ta Nga, Sở Ca lại. Nói một câu, này một đao mà bổ thượng. Làm Trúc Chân Chân càng không chỗ dung thân, nàng chưa từng nghĩ tới là lão sư đã trở lại, hắn chẳng qua cái gì đều không nhớ rõ mà thôi. Lúc trước Phương Thập Nhất mang theo Lục Tiểu Bắc trở về. Rõ ràng nàng đều có loại hoảng hốt cảm thấy thấy được lão sư bóng dáng, cố tình nàng lại cấp xem nhẹ qua đi, không có yên tâm đi lên. Tần Hạo tìm kiếm trong đầu ký ức, phát giác dấu vết để lại cư nhiên nhiều như vậy. Cố tình hắn cùng đại tỷ đầu hai người, ai cũng không dám đi hướng, lão sư thật sự đã trở lại, này một tầng tưởng. Sợ thất vọng sau tuyệt vọng, còn hảo hắn đối phương pháp y thái độ không giống đại tỷ đầu như vậy cực đoan. Bằng không thật đến hổ thẹn đến toàn khe đất đi, bất quá lại nói tiếp, ta vẫn luôn rất tò mò, vì cái gì lầu ba liền như vậy đặc thù. Sở Ca hỏi, chúng ta căn cứ hình thức ban đầu. Thì thật là lão sư nghĩ ra được. Lão sư nói, ngày thường có ta cùng hòa thượng hai cái bóng đèn sáng lên. Chờ ngày sau có chính mình hoa, nhất định phải phân ra một tầng, chuyên môn dùng để hai người thế giới, Trúc Chân Chân giải thích nói. Nghĩ đến trước kia lão sư không vui lầu bầu, trên mặt liền lộ ra hoài niệm cười. Nàng thật sâu hít vào một hơi, này đó vui vẻ, nhẹ nhàng hồi ức. Nàng chưa từng có lấy ra tới chia sẻ quá, trước kia cảm thấy mỗi tưởng một lần, sẽ chỉ làm chính mình càng tưởng niệm lão sư, làm tuyệt vọng càng thâm nhập một tầng, nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Nàng thoải mái hào phóng mà lấy ra hồi ức, làm chưa từng có tham dự tiến vào Sở Ca hảo hảo hiểu biết một chút bọn họ lão sư. Bọn họ lão sư, rất lợi hại, lại thực khôi hài, nhìn có điểm khoảng cách cảm. Thì thật đặc biệt bình dân, không có gì tính tình, nhưng là một khi thật tức giận, ngay cả bọn họ ứng đội đều đến theo mau loát. Sở Ca nghe, hồi ức một chút hắn nhận thức tiểu pháp y, líu lưỡi nghi hoặc nói, ta như thế nào cảm thấy cùng tiểu pháp y cũng không sai biệt lắm tính tình đâu. Hai người còn không phải là chưa thấy qua chân nhân dung mạo sao? Như thế nào liền dù sao không nhận ra tới? Trúc Chân Chân trầm mặc vài giây, thẹn quá thành giận mà đem một gậy che đứt tay toàn ném đến Sở Ca kia phương hướng đi. Tích đến Sở Ca oa oa gọi bậy, tả hữu nhảy tới nhảy lui mà trốn tránh, Tần Hạo một chút cũng không giúp hắn, chỉ là quay đầu đối Trúc Chân Chân nói, chúng ta chạy nhanh lộng xong bên này sự tình, miễn cho làm lão sư chờ chúng ta. Ân, Trúc Chân Chân nghe xong, không nói hai lời liền nhanh hơn trên tay xử lý tốc độ. Sở Ca nghe Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân nói, trong lòng lầu bầu, tựa hồ không ứng đội nhiều ít chuyện này. Nói đến ứng đội, ứng từ mang theo Phương Thập Nhất trở về bốn hợp khách sạn. Cũng liền bên này cách này chỗ kho hàng gần nhất, hắn ở xe cứu thương bên kia thấy Diêu Mộc Lâm, đối phương sắc mặt tái nhợt, bất quá thoạt nhìn còn tính có điểm tinh thần. Nhìn thấy chính mình, đối phương đôi mắt liền hơi trừng lớn. Ngươi còn sống, ứng từ không nói gì, chỉ là nhíu nhíu mày. Nếu đối phương còn tung tăng nhảy nhót không có việc gì, đến lúc đó chờ tiểu pháp y tỉnh sau, hắn cũng có thể công đạo. Miễn cho Phương Thập Nhất nhớ thương quan tâm mơ siêu hắn ôm Phương Thập Nhất vốn định rời đi. Lại không nghĩ rằng Diêu Mộc Lâm lại kêu ở hắn. Chờ một chút, chờ một chút. Diêu Mộc Lâm giãy giụa suy nghĩ đứng dậy. Bị cứu hộ nhân viên nhanh tay lẹ mắt mà một phen ấn hạ. Nghiêm khắc ngăn trở hắn ngo ngoe dục dịch. Ta liền tưởng nói, cái kia, cảnh sát, cảm ơn người à. Diêu Mộc Lâm nột nột mở miệng nói. Hắn nhìn xem bên người cứu hộ nhân viên, đại khái cảm thấy chính mình tưởng nói sự không rất thích hợp lúc này rằng. Vì thế lời nói đến bên miệng biến thành một câu nói lời cảm tạ. Hắn tầm mắt dừng ở bị ứng từ ôm Phương Thập Nhất trên người. Có chút kinh ngạc, hỏi, hắn làm sao vậy, chỉ là mệt mỏi, nga nga, Diêu Mộc Lâm gật gật đầu. Hắn giật mình, liền còn nói thêm, kia không bằng như vậy. Các ngươi về trước ta địa phương, tìm cái phòng nghỉ ngơi một chút, dù sao cơ bản đều không. Ứng từ nghe xong, không như thế nào do dự liền đáp ứng xuống dưới. Bốn hợp khách sạn đích xác cách nơi này gần, thích hợp bọn họ hai người nhanh chóng khôi phục trạng thái. Diêu Mộc Lâm thấy ứng từ đáp ứng xuống dưới, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn bị đưa đến thị bệnh viện sau, thua dịch, được đến bác sĩ chấp thuận sau. Buổi tối liền lại vội vội vàng vàng mà đã trở lại. Rời đi trước, Diêu Mộc Lâm mơ hồ nghe thấy mấy cái tiểu hộ sĩ ở phía trước đài khe khẽ nói nhỏ. Giống như đang nói cái nào có điểm danh khí tiểu minh tinh ở tại nhà này bệnh viện. Đãi một hai ngày sau, điên rồi, hắn không cẩn thận nghe, chỉ nghĩ muốn chạy nhanh trở về tìm ứng từ cùng một cái khác tiểu cảnh sát. Diêu Mộc Lâm ở bệnh viện cửa ngăn cản một chiếc taxi. Từ ban ngày ngoài ý muốn phát sinh sau, hắn sợ là đối hàng phía trước đều có bóng ma, tình nguyện chính mình liền ngồi ở phía sau bài, cũng không vui chạy đến ghế phụ cùng chủ phòng điều khiển chỗ đó ngồi. Phiền toái huynh đệ đi một chút bốn hợp khách sạn, Diêu Mộc Lâm nói. Hắn liếc mắt xe taxi điện tử con số chung. Rạng sáng không điểm vừa qua khỏi một phân, chương 82 tại tuyến trang khốc thứ 82 thiên tại tuyến trang khốc thứ 82 thiên. Đêm khuya đài phát thanh xe taxi phóng đêm khuya đài phát thanh nội dung. Diêu Mộc Lâm lên xe sau, ý đồ khai mấy cái đề tài, nhưng là tài xế không phải cái ái đáp lời người, cho nên đều tẻ ngắt, vì thế hắn liền đem lực chú ý chuyển rời đến radio nội dung. Nghe nghe, Diêu Mộc Lâm cảm thấy không thích hợp lên. Này đại huynh đệ mở ra chuyến tàu đêm còn nghe quỷ chuyện xưa radio. Radio ở Giảng Tân Thành địa phương một ít quỷ chuyện xưa truyền thuyết. Diêu Mộc Lâm nghe xong ba cái. Cuối cùng một cái nhắc tới hắn kia ra khách sạn. Diêu Mộc Lâm không nghĩ tới chính mình ra tiểu khách sạn cư nhiên còn có thể tại radio có một vị trí nhỏ. Không khỏi đem lỗ tai dựng thẳng lên tới, bốn hợp khách sạn ở vào Tân Thành ngoại thành nhất thiên chỗ. Nghe nói là từ trước cuối thế kỷ liền tồn tại rượu lâu năm cửa hàng. Kia loang lổ tường ngoài dưới, là 60 nhiều năm lịch sử, có thể nói là chứng kiến Tân Thành phát triển biến hóa. Diêu Mộc Lâm nghe radio nữ nhân thanh âm, thâm chấp nhận mà ở trong lòng gật đầu, không phải hắn thổi. Có thể kinh doanh như vậy một nhà tiểu khách sạn, ở như vậy một khối địa phương chống đỡ 60 nhiều năm không ngã bế. Quả thực có thể nói là thần thoại, giống trước đó không lâu tới bọn họ nơi này đầu tư cương sản tập đoàn. Thế giới 500 cường nổi danh xí nghiệp, cho tới bây giờ cũng bất quá là hơn 30 năm thời gian. Lại là từ một cái quái vật khổng lồ, đổi bại thành từ từ già đi hoàng hôn xí nghiệp. Thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Diêu Mộc Lâm chép chép miệng, tiếp theo nghe đi xuống, nhà này sừng sững không ngã gia đình xưởng thức khách sạn. Hấp dẫn không ít mộ danh mà đến du khách, nhưng mà lại rất ít có du khách biết, chính là như vậy một nhà 60 nhiều năm lão cửa hàng. hấp dẫn không chỉ là sống sờ sờ du khách. Hết chương.